Bản tọa Vũ Thần, tác giả, Nhạc Nhạc Sơn Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 510, diễn trò. Cảm tạ hảo hữu Thư Hữu 16022, 21009464555 khen thưởng ủng hộ. Quả quả thắng đủ phiếu ủng hộ, vui vui mừng mừng bái tạ. Thế là, đám người cái gặp sông lâm từng bước ép sát. Hùng hổ dọa người, đem Lăng Tuyệt Phong áp bách từng bước lui lại, vướng trái vướng phải, nhìn qua lạc bại tựa hồ chỉ là sớm muộn vấn đề. Lăng gia người tự nhiên là rất là lo nghĩ, Lăng Tân Hải mấy lần rút đao muốn tiến lên tương trợ, lại đều bị Yến Song Phi không đến vết tích cản lại. Nhìn thấy Yến Song Phi phong khinh vân đạm biểu lộ, Lăng Tân Hải mới tựa hồ minh bạch cái gì. Thoáng yên tâm nhiều, Thương Nguyệt môn người lại là đã tại cao giọng lớn tiếng khen hay. Lớn tiếng kêu gào, phảng phất sau một khắc liền có thể nhìn thấy. Sông Lâm tướng Lăng Tuyệt Phong chém làm hai đoạn đồng dạng. Lăng đại ca đang làm cái gì? Rõ ràng có thể nhẹ nhõm thủ thắng. Làm gì làm ra bộ này tư thái? Trêu cợt kia tiểu tử ngốc chơi rất vui gì không? Ẩn trên không trung quan chiến cận Hoa Cương không giải thích nói. Hoa Cương, không hiểu cũng đừng nói lung tung. Lăng đại ca là đang diễn trò đâu. Mộc Thanh Phong kéo hắn một cái nói. Ta đương nhiên biết rõ Lăng đại ca là đang diễn trò. Thế nhưng là cái này có ý tứ a? Cuối cùng dù sao là muốn giết tên kia. Cận Hoa Cương gãi gãi đầu. Vẫn là không hiểu, đương nhiên là có ý tứ. Long Thiên tiếp lời đến nói ra, Lăng ca đây là diễn trò cho Thương Nguyệt môn người xem. Để bọn hắn coi là Lăng ca bất quá là sơ giai vũ vương tu vi. Chỉ là bằng vào một bộ tinh diệu đao pháp mới cuối cùng thủ thắng mà thôi. Cứ như vậy, lần tiếp theo đến đây trấn áp Thương Nguyệt môn cường giả liền sẽ không quá nhiều. Chỉ cần nhóm chúng ta mỗi lần cũng biểu hiện chỉ là may mắn chiến thắng. Thương Nguyệt môn liền sẽ một đợt nối một đợt phái người đi tìm cái chết. Chờ đến bọn hắn triệt để minh bạch thời điểm, nhóm chúng ta đã giết qua nghiện. A, ta minh bạch, chấm ngoặc kép, Cận Hoa Cương bừng tỉnh đại ngộ. Liên tục gật đầu, tất cả mọi người đã sớm minh bạch. Chỉ có ngươi cái ngu đần mới nhìn không hiểu. Mộc Thanh Phong chế nhạo nói, chết Thanh Phong, ngươi dám chê cười ta. Cận Hoa Cương thẹn quá hóa giận, một bàn tay đập vào Mộc Thanh Phong trên trán. A, a, ngươi dám đánh ta? Mộc Thanh Phong không cam lòng yếu thế đánh trả. Hai người lập tức vui đùa ầm ĩ bắt đầu. Tốt, không nên nháo. Long Thiên kịp thời quát bảo ngưng lại ở bọn hắn. Nói ra, không sai biệt lắm nên nhóm chúng ta xuất hiện. Trước rơi xuống đất. Chuẩn bị kỹ càng liên hoàn duệ kim nỏ, sau đó tiềm hành đi qua, ta còn là không minh bạch. Cận Hoa Cương cái này thẳng tính lại đặt câu, hỏi, chúng ta mấy người xuống dưới, nhẹ nhõm liền quét ngang những người này, còn cần đến liên hoàn duệ kim nỏ. Nói ngươi đần còn không thừa nhận, Mộc Thanh Phong không chút khách khí khinh bỉ nói, chúng ta mấy cái vũ vương vừa có mặt. Lăng đại ca phim chẳng phải bạch diễn. Thương Nguyệt môn khẳng định lần sau liền trực tiếp phái Vũ Hoàng cường giả đến. Kia nhóm chúng ta khả năng giết mấy cái Thương Nguyệt môn cao thủ. Liền ngươi thông minh, được chưa? Cận Hoa Cương mặt đỏ lên, vẫn là ngoan ngoãn rơi xuống đến, lấy ra liên hoàn duệ kim nỏ, chuẩn bị sẵn sàng, không chung chỉ để lại Đàm Vân Thiên cùng Kim Sư. Loại chuyện này, còn cần không đến hai vị vũ tôn xuất thủ. Nhiệm vụ bọn họ chính là xem kịch. Chú ý, Thương Nguyệt môn vũ quân một tên cũng không để lại. Chỉ cần để bọn hắn thừa dịp loạn chạy ra mấy cái vũ sư cùng đại vũ sư liền có thể. Hành động, Long Thiên ra lệnh một tiếng. Mấy huynh đệ toàn bộ tiềm hành nặc tung. Tiến vào tốt nhất xạ kích vị trí. Đợi đến đám người toàn bộ tiến vào cố định vị trí, Long Thiên lập tức phát ra ước định cẩn thận tín hiệu. Đang cùng Sông Lâm chiến đấu Lăng Tuyệt Phong nghe được ước định tín hiệu, chợt khởi xướng phản công. Vừa lúc Song Lâm lại là một kiếm chém thẳng vào xuống tới. Lăng Tuyệt Phong một cái lắc mình tránh thoát đi, trở tay một đao liền chém về phía hắn cầm kiếm cánh tay. Song Lâm cười lạnh, cổ tay khẽ đảo, liền muốn biến chiêu đón đỡ. Hắn đang lo Lăng Tuyệt Phong không chịu cùng hắn liều mạng. Bây giờ có cơ hội há chịu buông tha. Nhưng mà một cỗ hùng hồn chi cực chân nguyên lực trong lúc đó đập vào mặt. Vậy mà áp bách đến Song Lâm động là một trong trẻ. Trường kiếm còn không có lật qua, Lăng Tuyệt Phong đại đao đã như sét đánh chém xuống. Bạch, ánh đao lướt qua, Song Lâm cánh tay lên tiếng mà rơi. Trong tay còn nắm thật chặt chuôi này dài hơn bảo kiếm. Song Lâm gắt gao nhìn chằm chằm Lăng Tuyệt Phong. Cực độ dưới khiếp sợ, vậy mà đều quên tay cụt đau đớn. Làm sao có thể, vừa rồi kia cổ chân nguyên lực hùng hồn trình độ, liền xem như không đến vũ hoàng cảnh giới, cũng chừng đỉnh phong vũ vương trình độ. Thế nhưng là, Lăng Tuyệt Phong làm sao có thể là đỉnh phong vũ vương? Ngươi là, chấm ngoặc kép, Song Lâm khàn khàn cuống họng, muốn đem trong lòng nghi vấn nói ra. Lăng Tuyệt Phong cùng hắn chơi nửa ngày, làm sao lại ở thời điểm này nhường hắn nói ra tự mình chân thực cảnh giới. Lúc này liền lại là một đao chém ngang, Song Lâm đầu lâu trong nháy mắt rơi xuống đất, chỉ là tại đao phong xẹt qua Song Lâm cái cổ sát na. Song Lâm nghe được một cái cực nhỏ thanh âm, không tệ, ta chính là đỉnh phong vũ vương, hắn quả nhiên là đỉnh phong vũ vương. Vì cái gì, chấm ngoặc kép, chỉ tới kịp nghĩ tới đây, Song Lâm liền bị vô tận hắc ám bao phủ hoàn toàn. Không có ý thức, gặp Song Lâm đột nhiên chết, Thương Nguyệt Môn người lập tức một mảnh xôn xao, đứng tại bọn hắn góc độ, chỉ là nhìn thấy Song Lâm tại chiếm hết thượng phong thời điểm. Không biết làm tại sao động tác đột nhiên dừng lại, chợt liền bị Lăng Tuyệt Phong chém xuống cánh tay. Lại chặt xuống đầu lâu. Lăng Tuyệt Phong, người cái này tiểu nhân hèn hạ, dùng cái gì dơ bẩn thủ đoạn ám toán nhóm chúng ta đa chủ. Mấy tên vũ quân nhao nhao la ầm lên, được làm vua thua làm giặc, người quản ta dùng cái gì thủ đoạn. Lăng Tuyệt Phong cũng không giải thích, hắc hắc cười lạnh nói, tiếp xuống liền nên đến phiên các ngươi. Rút lui, tất cả mọi người rút lui, rút về Đại Cô Thành, bẩm báo cho Tiết quản sự. Một tên cao giai vũ quân thấy thời cơ bất ổn, lập tức hạ đạt mệnh lệnh rút lui, bỏ mặc Lăng Tuyệt Phong là dùng thủ đoạn gì chém giết đa chủ. Hiện tại đối phương chừng hai tên vũ vương cường giả, bọn hắn những người này không trốn nữa chạy, hạ chàng chỉ có thể là cùng Song Lâm đồng dạng, muốn chạy, nào có dễ dàng như vậy. Lăng Tuyệt Phong cười lạnh, nhưng lại ngăn lại hưng phấn muốn xông đi lên truy sát Lăng gia đệ tử. Thương Nguyệt Môn đệ tử chạy tán loạn, chính là đánh chó mù đường tốt cơ hội. Gia chủ vì sao không cho nhóm chúng ta xuất kích? Ngay tại Lăng gia đệ tử nghi hoặc không hiểu thời khắc, đột nhiên có mấy người từ khác nhau vị trí hiện ra thân thể. Trên tay bọn họ tất cả đều bưng một khung tinh xảo liên nỗ, siêu siêu siêu siêu siêu, chấm ngoặc kép, ngay sau đó, liền nghe đến khe núi bên trong tên nỏ tiếng xé gió liên miên không ngừng. Kia nhìn qua tinh xảo liên nỗ, vậy mà mỗi một đỡ cũng trong nháy mắt bắn ra mấy chục mũi tên. Mấy trăm mũi tên như châu chấu nhào về phía trong chạy trốn Thương Nguyệt Môn người. Mà lại, kia nhìn như nhỏ bé nhanh nhẹn tên nỏ, lại còn có cái này phá phòng võ giả cương khí tác dụng. Có mấy tên vũ quân chống lên cương khí khải giáp, ý đồ trực tiếp theo mưa tên bên trong sông ra đi. Kết quả cũng đều không ngoại lệ bị bắn thành cái sàng. Chỉ là cái này một đợt mưa tên, ở đây Thương Nguyệt Môn người liền bị bắn giết 7-8 phần 10. Cho nên mặc dù liên hoàn duệ kim nỏ thay đổi trang phục hộp tên 10 điểm thuận tiện, hoàn toàn có thể bắn liên hoàn, nhưng Long Thiên bọn người vẫn là thu hồi liên hoàn duệ kim nỏ. Nói đùa, nếu như dùng liên hoàn duệ kim nỏ lại đến như thế một vòng mưa tên, chẳng phải là đem người toàn bộ bắn giết, kia chẳng phải không có người trở về báo tin a? Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.